đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1448, chương 1448, Liệu Nguyên. 3, 4, hơn ngàn tên ngân giáp vệ tế ra hắn nhóm pháp thân. Đều tại trăm trượng độ cao. Hắn nhóm đứng sóng vai. Lại một lần nữa hình thành một cái đơn độc không gian. So trước đó càng thêm u ám. Trong tay bọn họ trường kích, giống là từng sợi trụ tử, bộc phát ra từng đạo năng lượng quang trụ, không ngừng mà tiến công lấy ma thiên các đám người. Bạch Trạch hoàn thành nhiệm vụ về sau, đạp không rời đi, trốn đi, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung dù là được đến Bạch Trạch trị liệu, chiến đấu lực khôi phục, cũng tại lúc này cảm thấy áp lực vô hình, lần lượt chống cự đầy trời quang trụ. Lục Châu hướng lấy kiêng ngân giáp vệ thủ lĩnh bay đi. Không ngừng phóng thích mệnh cách lực lượng trận pháp. Kiêng ngân giáp thủ lĩnh cười nói. Tức liền ngươi là thánh nhân. Hôm nay cũng phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ngươi nói không sai. Cái này ngũ hành đại trận. Có thể hội tụ giữa thiên địa nhất đến thuần nguyên khí lực lượng. Ngân giáp vệ sẽ có được cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung. Từ đó đối người nhóm phóng thích không ngừng không nghỉ tiến công. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới. Ra sức chống cự ma thiên các đám người. Thỉnh thoảng tán thưởng. Thỉnh thoảng mong đợi nói. Như là người nhóm có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ta có thể dùng hướng thái hư chờ lệnh. Tha các ngươi một chết. Thu người nhóm vào ngân giáp vệ. Ngân giáp vệ thủ lĩnh cảm thấy mình mang đội ngũ đã đủ mạnh. Cùng thánh nhân nhóm vô pháp so sánh, nhưng mà cũng tính là nhất chi không thể khinh thường lực lượng. Thánh điện thường xuyên phái hắn nhóm đến chỗ bí ẩn chấp hành nhiệm vụ. Hiện nay nhìn thấy ma thiên các bên trong người, so chính mình mang ngân giáp vệ còn muốn lợi hại hơn ba phần. Như là có thể đem hắn nhóm hợp nhất, đối chính mình không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Phía dưới tình hình chiến đấu kịch liệt đến cực điểm. Ngân giáp vệ ngũ hành đại trận, chiếm cứ thượng phong, cuồn cuộn không ngừng nguyên khí cung ứng, thủy chung còn mạnh hơn nhiều. Lão Phu đã nói ngươi quên rồi. Liền tại ngân giáp vệ thủ lĩnh tưởng tượng lấy đội ngũ của hắn biến đến càng mạnh thời điểm. Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp. Cái gì? Hô, trong hư không tăm tối. Lục Châu một thân kim sắc vầng sáng. Xuất hiện tại ngân giáp vệ cùng thiết giáp cự thú trước mặt. A, ngân giáp vệ thủ lĩnh sắc mặt đại biến. Đẩy ra cực lớn trưởng ấn. Kia trưởng ấn lại xuyên qua Lục Châu thân ảnh. Không có tạo thành tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Ngân giáp vệ thủ lĩnh trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nhìn chăm chú một nhìn. Mới nhìn đến tả hữu đều có 9 thân ảnh. Đem hắn vây quanh. Hắn phân biệt không ra cái nào là thật cái nào là giả. Lúc này khống chế thiết giáp cự thú. Kia thiết giáp cự thú gào thét phun ra quang đoàn. Quét ngang một vòng. Siêu siêu siêu. Không một ngoại lệ. Những chùm sáng kia xuyên qua Lục Châu thân ảnh. Không có thương tổn. Huyễn tượng. Ngân giáp vệ nghi ngờ nói. Vừa dứt lời. Già nua đại thủ. Khoác lên trên vai của hắn. Ngươi sai. Ngân giáp vệ thủ lĩnh toàn thân run lên, bản năng bạo phát hộ thể cương khí. Nhưng mà Lục Châu đại thủ liền giống là không gì phá nổi kim sắc cái kim. Vững vàng bắt lấy hắn bả vai, bàn tay bên trong bám vào một nửa thiên tướng lực lượng. Nghĩ sau kéo một cái, xẹt, ngân giáp vệ cánh tay bị Lục Châu tay không kéo, bay về phía viễn không, ta tay. Ngân giáp vệ thủ lĩnh khống chế thiết giáp cự thú thoát ly Lục Châu phạm vi. Thánh thú liên tục thi triển mấy chục đạo quang đoàn về sau. Bởi vì thể trạng quá lớn, ngược lại rất khó trong khoảng thời gian ngắn trốn khỏi, càng khó kiềm chế Lục Châu. Lục Châu một đường theo đuôi, thiết giáp thánh thú bay đến chỗ nào, Lục Châu liền theo ở phía sau. Lục Châu vẫn y như cũ rất cẩn thận. Cái này là thánh thú, không nên khinh địch. Nếu là không có thánh thú, cho dù là lại đến mấy cái ngân giáp vệ thủ lĩnh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiết giáp thánh thú quay quanh chấp từ thiên khải, đến gấp khúc đi, nghĩ biện pháp dây dưa thời gian. Chỉ cần ngân giáp vệ đem ma thiên các giải quyết hết, liền có thể qua đến vây công Lục Châu. Lục Châu không ngừng thi triển đạo lực lượng, mỗi lần rút ngắn chính là một trường. Oanh, bắn trúng thiết giáp thánh thú. Kia thiết giáp thánh thú nổi giận gầm lên một tiếng, đãng xuất tiếng gầm gợn sóng, bỗng nhiên thân thể dừng lại, hai cánh hóa thành hàn mang quét ngang qua tới. Một màn này để Lục Châu nghĩ lên trong mê vụ cửu trảo hắc ly, không khỏi liền giật mình. Hoành Dơ vị danh thuẫn cản đi lên, vị danh thuẫn lập tức ao hãm. Lục Châu như bị sét đánh, khí huyết quay cuồng không thôi, toàn thân giống là tan ra thành từng mảnh, giống như khó chịu. Tốt một cái thánh thú. Lục Châu lại thi triển đạo lực lượng lượng, thời gian dừng lại. Kia thánh thú cảm thấy được thời gian trì hoãn, hai cánh chỉnh hướng bên trên dương động tác. Lục Châu đến trước mặt lúc, thời gian trì hoãn kết thúc. Siêu thánh thú mang lấy ngân giáp vệ thủ lĩnh, thẳng tắp hướng bên trên, thuận lấy chấp từ thiên khải, xông vào mê vụ bên trong. Nhanh như vậy, Lục Châu kinh ngạc không thôi. Hắn thậm chí chưa kịp xuất chiêu, kia thiết giáp thánh thú liền biến mất. Mê vụ bên trong truyền đến thiết giáp thánh thú gầm thét âm thanh, chấn triệt chân trời. Lục Châu nhíu mày, là tại gọi cứu binh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngũ hành đại trận. Phanh phanh, phanh phanh phanh, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung các loại người vẫn tại ra sức chống cự lại đầy trời quang trụ. Ương ngạnh đến cực điểm. Cái này loại trường hợp, như là khác chân nhân, chỉ sợ sớm đã bị quang trụ xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ. Lục Châu hừ lạnh một tiếng, trước giải quyết cái này giúp ngân giáp vệ. Siêu, bởi vì tốc độ quá nhanh, Lục Châu xuất hiện lúc, mang ra một đạo chói tai tiếng nổ đùng đoàng, trực tiếp xuất hiện tại ngũ hành đại trận bên trong, bạo phát trưởng ấn đầy trời. Mỗi một đạo trưởng ấn đều nghênh lấy một đạo quang trụ, nghịch thế bước trở về. Bắn trúng ngân giáp vệ. Phanh phanh phanh, trưởng ấn liên tiếp đánh trúng mục tiêu, từng cái ngân giáp vệ từ không trung rơi xuống, vây quanh hắn. Mười mấy tên ngân giáp vệ từ không trung lao xuống xuống dưới, quay quanh Lục Châu tiến công. Tay bên trong trường kích không ngừng đâm đến đâm tới, lệnh người hoa mắt. Cái này cấp bậc chiến đấu hoàn toàn bắt giữ không đến thân ảnh, chỉ có thể bằng cảm giác cùng với đạo lực lượng lượng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, mười mấy tên ngân giáp vệ rõ ràng không đủ, lại có mấy mười người tiến vào chiến trường. Lục Châu bị vây quanh ở giữa trận, địch nhân giống như đáy biển bầy cá, đều muốn từ trên người hắn gặm một cái. Phanh phanh phanh, càng ngày càng nhiều ngân giáp vệ điệp ra rơi xuống cương ấn cùng quang trụ, đem Lục Châu ép xuống, không ngừng hạ xuống, mắt thấy liền bị nhập vào mặt đất. Lục Châu trầm giọng nói, Trấn Thọ Thung, ông Trấn Thọ Thung tại bầu trời khuếch trương nghìn lần, vạn lần, đường kính trăm mét, ngàn mét, đem ngân giáp vệ toàn bộ đánh bay. Trấn Thọ Thung tại Lục Châu khống chế hạ, ngang hướng một quét, mấy trăm tên ngân giáp vệ đồng thời thổ huyết, kêu thảm thanh âm liên tục. Lục Châu tay nâng Trấn Thọ Thung, trọng tân trở lại chân trời. Đúng lúc này, một đạo năm ngay cả ánh sáng đoàn từ sườn một bên lướt đến. Tốc độ nhanh, vượt qua tưởng tượng. Ngươi xong, ngân giáp vệ thủ lĩnh che lấy vai phải bàng, hưng phấn gọi nói. Lục Châu lòng bàn tay bóp nát một chương chí mệnh nhất kích, nghênh đón, mục tiêu chính là kia thiết giáp thánh thú. Thánh thú là trước mắt trường hợp bên trong nhất không xác định nhân tố. Thêm lên còn có 2000 tên ngân giáp vệ. Như này đại chiến đấu động tĩnh, rất dễ dàng dẫn tới Thái Hư Viện quân đến. Lục Châu tuyển trạch đơn giản nhất thô bạo phương thức, trước giải quyết cái này nhất không xác định nhân tố. Trưởng ấn như sơn, hướng lấy thiết giáp cự thú bay đi. Lục Châu không lại nhìn nó. Phía trước đầy ô trạng thái thiên tướng lực lượng, hẳn là thương hắn một trái tim. Cái này trương chí mệnh, cũng tất nhiên mang đi hắn một trái tim. Một tên ngân giáp vệ tìm tới sơ hở, cầm trong tay trường kích đến Lục Châu bên người, tiến công hắn yếu hại. Lục Châu đạm nhiên xuất trưởng. Trưởng ấn bắn trúng người kia lòng dạ, đem hắn đánh rơi. Tàn nhẫn lăng lệ tiến công, không còn bảo lưu. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 1000 điểm công đức. Bên phải đồng dạng ngân giáp vệ tiến công mà tới. Lục Châu lại lần nữa xuất trưởng. Đánh trúng hắn phần bụng. Tiên huyết cuồng phún. Đinh. Đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 1.000 điểm công đức. Cùng lúc đó, chí mệnh nhất kích hình thành trưởng ấn. Gắng gượng đem năm đạo quang đoàn ngăn trở. Đến thiết giáp thánh thú trước mặt. Trưởng ấn bỗng nhiên khuếch trương gấp trăm lần. Oanh. Ngân giáp vệ thủ lĩnh giật mình kêu lên. Không thể không rời đi thánh thú. Cái này một trưởng giống như pháo hoa chói lọi. Thánh thú mất đi một trái tim. Xuống phía dưới rơi đi. Ngươi. Ngươi. Ngươi muốn phản kháng thái hư. Ngân giáp vệ thủ lĩnh có chút khó có thể tin nhìn lấy Lục Châu. Lục Châu phất tay áo ở giữa. Lại đánh rơi một tên ngân giáp vệ. Nói ra. Lão phu muốn giết ngươi. Ngươi vì cái gì muốn phản kháng sao? Ngân giáp vệ thủ lĩnh. Á khẩu không trả lời được. Hô. Lục Châu một giây sau xuất hiện trước mặt hắn. Lăng lệ xuất trưởng. Ngân giáp vệ thủ lĩnh một tay đón lấy. Làm gì được hoàn toàn không địch lại. Bay ngược ra ngoài. Thái hư muốn giết lão phu. Lão phu đương nhiên phải phản kháng. Chính như lão phu hiện tại muốn giết ngươi đồng dạng. Ngươi cũng sẽ phản kháng. Trên đời này nào có chỉ cho thái hư giết người. Không cho phép phản kháng đạo lý. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngân giáp vệ thủ lĩnh nhịn xuống kịch liệt đau nhức. Lập ở thân hình. Nhìn ngũ hành đại trận. Thế cục miễn cưỡng còn có thể ổn định. Nhưng mà thánh thú lọt vào đả kích chí mạng. Phía sau biến đến không thể khống. Thế là hắn cải biến chú ý. Hạ lệnh. Một đội trở về báo tin. Thỉnh cầu viện quân. Vâng. Ước chừng có 50 tên ngân giáp vệ. Siêu siêu siêu tụ khép lại cùng một chỗ. Thu hồi trường kích. Hướng về phương xa bay đi. Ngân giáp vệ số lượng quá nhiều. Hắn nhóm muốn đi. Người nào cũng ngăn không được. Lục Châu thi triển đại thần thông. Truy kích. Lòng bàn tay ngăn chặn tinh bàn. Tinh bàn mệnh cách lực lượng đồng thời nở rộ. Cương ấn quang trụ. Kích xạ phía trước. Ngăn trở. Ngũ hành đại trận bên trong. Hơn trăm tên ngân giáp vệ. Cùng nhau tế ra tinh bàn. Ngăn tại phía trước. Yểm hộ đồng đội rút lui. Lục Châu há có thể để hắn nhóm rời đi. Lão phu liền đại khai sát giới. Hắn tế ra thiên giới pháp thân. Đám người tập trung nhìn vào. Bao quát ma thiên các đám người. Đều mắt trợn tròn. Một mệnh cách thiên giới. Cái này thấp. Liền ngân giáp vệ thủ lĩnh. Cũng mộng bức nhìn lấy kia thiên giới pháp thân. Cùng hắn chiến đấu lâu như vậy cường hoành đối thủ. Thế mà chỉ là một mệnh cách. Vẫn là nói hắn tại cố ý ẩn tàng. Giả heo ăn thịt hổ. Không có đạo lý a. Lại nói, hiện tại cũng không tại ẩn tàng thời điểm. Huống hồ đã bày ra cường đại thống trị lực. Làm như thế, không có ý nghĩa. Trên thực tế, chỉ có Lục Châu biết rõ. Cái này là hắn Lam Pháp Thân. Ẩn nạc tạp trạng thái Lam Pháp Thân. Lục Châu lại tế tinh bàn. Tinh bàn kia duy nhất mệnh cách. Chói mắt, 36 đạo hình tam giác. Lùi về trung tâm nhất. Đích đích xác xác chỉ có một mệnh cách. Tinh bàn nhắm ngay kia càng bay càng xa ngân giáp vệ. Kích xạ xuất đạo đạo cương ấn quang trụ. Bốn đạo quang trụ vạch phá bầu trời. Bay đến trước mặt. Kia 50 tên ngân giáp vệ thấy thế. Sắc mặt đại biến. Ngăn trở. Hơn 10 tên ngân giáp vệ quay người giơ tinh bàn chống cự. Cương ấn quang trụ. Xuyên thủng hắn nhóm tinh bàn. Đinh. Đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.000 điểm công đức. X15 pháp thân mệnh cách lực lượng đã dùng tận. Vô pháp lại dùng. Đáng tiếc mệnh cách số quá thấp. Thu hồi pháp thân. Thiên tướng lực lượng vẫn là ban đầu trạng thái. Ngân giáp vệ thủ lĩnh mang lấy đám người bay tới. Lục Châu hạ lệnh. Giết. Nhận lệnh. Ma thiên các năm đại cao thủ. Hai đại thú hoàng. Bắt đầu vô đến qua tới. Tại Lục Châu ảnh hưởng dưới. Chiến ý nổi lên. Lục Châu chính muốn chuẩn bị tế gia vị danh cung. Truy kích những kia đào vong trở về thái hư chuyển cứu binh ngân giáp vệ chỉ nhìn thấy một đạo vượt. Ngang ngàn trượng hỏa quang. Phóng lên tận trời. Chiếu sáng bầu trời đêm. Một tiếng vang lên. Chấn triệt thiên địa. Thánh thú hỏa phượng. Ngân giáp vệ thủ lĩnh giật mình nhìn lấy kia đột nhiên xuất hiện hỏa phượng. Hỏa phượng vạch qua kia đào vong ngân giáp vệ. giây lát ở giữa đem hắn nhóm bao quấn, xòe hai cánh, hỏa diễm liệu nguyên, ngân giáp vệ hóa thành biển lửa một bộ phận, hỏa phượng hướng lấy ngũ hành đại trận bay tới, hai cánh lại lần nữa bành trướng, vượt ngang mấy ngàn trượng. Nhân loại tầm mắt quá có hạn, chợt nhìn, phảng phất luyện ngục hàng lâm nhân gian, cả cái chỗ bí ẩn đều thành biển lửa. Thánh thú hỏa phượng đến ngũ hành đại trận phía trên, quan sát đám người, ngân giáp vệ thủ lĩnh nộ trừng hỏa phượng, nói, ta thái hư ngân giáp vệ đứng đầu, Liễu Thành Tử, ta đại biểu biểu thái hư, ban thưởng ngươi tiến vào thái hư cơ hội. Thánh thú hỏa phượng đột nhiên hàng lâm, làm cả chiến trường ngừng lại, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn lấy kia to lớn vô cùng hỏa phượng. Từng gặp hỏa phượng người, đều biết, hỏa phượng lại biến cường. Hỏa phượng nghi ngờ nhìn lấy kia ngân giáp vệ thủ lĩnh. Ngân giáp vệ thủ lĩnh trầm giọng nói, người giết thái hư ngân giáp vệ, ta có thể dùng đại biểu thái hư không có truy cứu. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, người muốn đem công gãy tội, bắt lấy bọn hắn. Hắn quay người nhất truyền, chỉ hướng Lục Châu, chỉ hướng Ma Thiên các đám người. Thánh thú hỏa phượng con mắt cũng là hỏa diễm. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào ngân giáp vệ thủ lĩnh. Miệng há mở, ngân giáp vệ thủ lĩnh hài lòng gật đầu. Rất tốt, cái này lúc, Lục Châu hờ hững mở miệng. Hỏa phượng, lão phu chờ ngươi hồi lâu. Còn thất thần làm gì? Hả, một đạo ngọn lửa, dâng trào mà ra. Thẳng tắp không sai lầm càn quét ngân giáp vệ thủ lĩnh. A vì cái gì? Chân hỏa đem nó bọc lại, rơi xuống, ngưng tụ thiên hồn châu mệnh cách có mạnh đến đâu, cũng gánh không được chân hỏa duy trì liên tục thiêu đốt, mang lấy lòng tràn đầy nghi hoặc cùng thê lương kêu thảm. Ngân giáp vệ thủ lĩnh hóa thành than cốc, rơi xuống trên mặt đất, tan đàn xẻ nghé, ngân giáp vệ giây lát ở giữa giống là năm bè bảy mảng. Thu hồi ngũ hành đại trận, rút lui chạy trốn, hiển nhiên. Cái này không tại cân nhắc điểm công đức thời điểm. Lục Châu vung tay áo nói. Một cái đều không thể chạy. Ma Thiên các đám người bay về phía bốn phương tám hướng. Đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.000 điểm điểm công đức. Đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 500 điểm điểm công đức. X10 Lục Ngô nhảy vào không trung. Lại dùng băng phong chi thuật. Vu Chính Hải đại huyền thiên trương. Phủ kín một phương. Ngu Thượng Nhung Quy Nguyên kiếm quyết, phong bế một phương, đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 500 điểm điểm công đức. Đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 500 điểm điểm công đức. X1000, thánh thú hỏa phượng hướng lấy chân trời bay lên cao, sử xuất thuộc về hắn đòn sát thủ. Hai cánh một dương, hỏa diễm dùng liệu nguyên chi thế, thôn phệ bát phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi. Cái này hung ác, Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ hướng lấy Lục Châu cái này một bên chạy tới. Những người khác cũng không thể không vì tránh né hỏa phượng cái này một chiêu. Cấp tốc bay về, đều tự tế ra bình chướng cùng tinh bán. Chống cự hỏa thế, tư các chủ, Ma Thiên các trung quy có nhược điểm. Nghe được có người kêu cứu, Lục Châu nói, có thể dùng ngừng, thánh thú hỏa phượng hai cánh một thu, lùi về nguyên lai lớn nhỏ. Trôi nổi tại trước mặt mọi người, trên người hắn hỏa diễm biến mất, hỏa hồng sắc lông, tại biển lửa chiếu rọi, sặc sỡ lóa mắt, hắn nhìn đến phía dưới thiết giáp cự thú, miệng lại lần nữa một chương ngọn lửa nuốt mất thiết giáp cự thú. Thiết giáp cự thú mạnh mẽ đâm tới, dãy giụa hồi lâu, rốt cuộc chống đỡ không nổi, ngừng lại, đám người khó có thể tin, cái này là thánh thú uy lực sao? Hỏa phượng thỏa mãn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi tại Lục Châu thân bên trên. Lục Châu lại phất tay áo nói, kiểm tra một lần, vâng, Vu Chính Hải chắp tay, vẫn là sư phụ vững vàng. Hỏa phượng cho dù lợi hại, nhưng mà ngân giáp vệ trung quy là thái hư thế lực. Không thể khinh thường, bổ đao là một môn kỹ thuật, Ma Thiên các chân nhân phía trên cao thủ cấp tốc lướt về phía bốn phía. Những người khác thì là suy nghĩ xuất thần xem lấy thánh thú hỏa phượng. Bốn vị trưởng lão mở rộng tầm mắt, lo lắng cực, sợ hỏa phượng đối các chủ xuất thủ. đồng thời cũng hy vọng các chủ có thể đối thánh thú kính trọng một chút. Cái này ý nghĩ vừa sản sinh, Lục Châu nhìn về phía thánh thú Hỏa Phượng, sau đó vươn đại thủ. Đương nhiên mà nói, mệnh cách chi tâm, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.